Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 782, chương 891, trả mã cổ đạo. Thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Câu nói này là có đạo lý, nhưng là cái này chuồng ngựa thật có thiên lý mã sao? Cái này thật có đợi thương thảo, bởi vì Tần Phi ba người nhìn nửa ngày, đều cảm thấy đây là một nhóm bị người ngược đãi ngựa. Hào vô sinh khí, âm u đầy tử khí, thậm chí đều có loại sinh không thể luyến cảm giác. Cái này không nên là thảo nguyên bá chủ nên có tinh thần khí. Có thể là nay mỗi ngày khí tương đối buồn bực a. Tần Phi chỉ có thể hiểu như vậy. Nhìn nửa ngày, ba người cuối cùng liền là dựa theo mình yêu thích tới. Riêng phần mình chọn lấy một con ngựa đi ra. Tào Ban, ngươi cái này ngựa gầy trơ cả xương, một điểm thịt đều không, cưỡi không cách hoảng nha. Ngươi khẳng định muốn cái này thớt sao? Tần Phi nhìn Tào Ban tuyển một thớt nhất xấu mã, đoán chừng bình thường ăn ít nhất, toàn thân đều là da bọc xương loại kia. Lông phát, tóc, phân nhánh, nhìn liền cùng hai tử đồng dạng. Ngạch, Tần Phi ta biết ngươi ưa thích đầy đạn, ngươi con ngựa này đít lớn như vậy, sờ tới sờ lui khẳng định là rất dễ chịu đi. Hừ, Tần Phi tuyển cái này một thớt, tương đối khung xương khá lớn. Đương nhiên cái mông cũng là khá lớn. Đi phi thường gợi cảm. Tào Ảnh không biết vì cái gì liền nghĩ sai. Tào Ban, ngươi chừng nào thì như thế dơ bẩn ha ha. Ta là sợ ngươi ép hỏng nó. Nó nhìn đều giống như chưa ăn cơm. Tần Phi nói ra, ta nhẹ như vậy. Ta là nhìn nó thấp một điểm. Với lại tương đối dịu dàng ngoan ngoãn. Cái khác đều quá cao. Ta có chút sợ hãi. Kỳ thật Tào Ban chọn ngựa thứ nhất cân nhắc là an toàn. Bởi vì nàng sợ ngã xuống. Vậy nhưng khó lường. Tốt a, ngươi ưa thích liền tốt. Lưu Hải Lộ đồng học. Ngươi cái này thớt bạch mã vương tử. Nhìn ngược lại là có chút hứa xuất khí. Ngươi vẫn là nhan khống. Ánh mắt rất không tệ a. Lưu Hải Lộ tuyển là một con ngựa trắng. Ngựa lông tu bổ tương đối chỉnh tề. Chân vậy là phi thường thon dài. Ánh mắt rất có lực sát thương. Chu miệng một vểnh lên. Hẳn là đang nhấm nuốt không khí. Đói bụng, liên không khí đều ăn. Ta là nhìn nó tắm đến tương đối sạch sẽ. Không có thúi như vậy. Liền tuyển nó. Cái khác đều vô cùng bẩn. Ta không thích. Cái này Lưu Hải Lộ chọn ngựa là nhìn có sạch sẽ hay không. Đại tiểu thư liền là không giống nhau. Rất nhanh, chuồng ngựa một cái đại thúc liền đi ra. Mang đến hai chói làm mạ, phân cho ba con ngựa ăn. Con ngựa ăn như hổ đói, nhìn ra được là đói chịu không được. Tần Phi nhìn thấy tình cảnh này, cảm giác sâu sắc bi ai. Nguyên lai cái này ngựa cũng là muốn có việc để hoạt động mới có cơm ăn a. Thật đáng thương a. Ăn một hồi, đại thúc hộ tống ba người lên ngựa. Là, nói như vậy, chuồng ngựa người sẽ không rất nhiều. Một người phụ trách ba người quấn trả mã cổ đạo chạy một vòng là rất bình thường. Có rất ít một đối một loại kia phục vụ. Trừ phi ngươi thêm tiền. Lưu Hải Lộ cùng Tào Ban đều muốn hắn nắm cử tài lên được lưng ngựa. Đi lên về sau nơm nớp lo sợ. Đầu đầy mồ hôi. Chậm nửa thiên tài rất nhiều. Đại thúc ở một bên chỉ đạo nửa ngày. Hai cái người mới miễn cưỡng ngồi vững vàng. Tần Phi làm qua bài tập. Với lại thân thể nhẹ nhàng linh hoạt, nhảy lên một cái, bay người lên trên lưng ngựa, như dẫm trên đất bằng ngồi nghiêm chỉnh, không có chút nào hoảng. Tiểu hòa tử, có thể a, luyện qua a, dẫn ngựa đại thúc nhìn Tần Phi thao tác. Quang tới khen ngợi ánh mắt, biểu dương Tần Phi, Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ cũng là trợn mắt hốc mồm. Không có, bất quá trước kia trong nhà thường xuyên cưỡi trâu. Hai cái kỳ thật không sai biệt lắm a. Đại thúc ngươi không cần dắt ta ngựa. Ngươi giúp ta chiếu cố tốt hai người mỹ nữ này là được rồi. Tần Phi trước kia chăn trâu thời điểm. Thường xuyên bỏ lên trên trâu trên lưng. Cho nên không có chút nào lạ lẫm. Tăng thêm hiện tại cấp 5 thực lực võ giả. Huống chi cái này lưng ngựa còn có yên ngựa cương ngựa. Cái này đối với mình tới nói. Rất đơn giản. Tiểu tử kia. Chính ngươi cẩn thận, không cần cưỡi quá nhanh. Ngã không thể trách ta à? Đại thúc vậy không quan trọng. Nói như vậy, Những này ngựa đều là đi qua vô số lần huấn luyện. Biết mình sứ mệnh, đi qua một vòng trở về liền có cơm ăn. Chỉ cần không chịu đến cái gì công kích, là không sẽ nổi điên chạy loạn. Vấn đề cũng không đại. Được rồi, Tần Phi đáp ứng. Tần Phi, ngươi làm sao cái gì đều sẽ a? Ta hiện tại cũng không dám nhìn trên mặt đất. Cảm thấy thật cao a. Ảnh tử, ta hiện đang hối hận tuyển một thớt cao như vậy a. Rất sợ hãi a, ngựa một đi. Cái này Lưu Hải Lộ vậy cảm giác sợ hãi. Lộ lộ, không nên nhìn trên mặt đất liền tốt. Ta giống như chậm rãi thích ứng. Tạo ảnh ưa thích chơi xe cáp treo. Cho nên loại tình huống này, thích ứng tương đối mau một chút. Hai chân kẹp chặt, thân thể hướng phía trước hơi nghiêng. Tay nắm chặt cứng ngắc, thân thể buông lỏng một điểm. Có tiết tấu đi theo ngựa run run tiết tấu. Đại thúc ở một bên bay hai nữ sinh tiếp tục phụ đạo. Cưỡi ngựa nhìn như rất đơn giản một sự kiện. Đây đối với đồng dạng nữ hài tử tới nói, trong thời gian ngắn là khó mà làm được. Bất quá có người nắm, vấn đề không lớn. Thế là cứ như vậy, ba người liền dọc theo trà mã cổ đạo, thẳng đường đi tới. Cái này trà mã cổ đạo, nhưng thật ra là người cổ đại dùng ngựa đến vận chuyển lá trà một con đường. Là một đầu tràn ngập cơ hội buôn bán đường. Trước kia hẳn là tương đối phồn vinh. Nhưng là hiện tại, con đường này Tần Phi cảm giác hẳn là đổi tên gọi là trà mã phân đạo. Bởi vì, trên đường đi, con đường lầy lội không chịu nổi. Đầy đất màu đen phân ngựa, mùi thối hun ngày, nói thật muốn ngươi xuống tới đi đường. Ngươi thật nửa bước khó đi, bởi vì đều không địa phương đặt chân. Tất cả đều là phân ngựa. Tần Phi đối với chuyện này là phi thường thất vọng. Từ từ nơi này bị phát triển làm một cái du lịch hạng mục bên ngoài. Mỗi ngày đều sẽ có hàng ngàn hàng vạn ngựa chở du khách bôn ba qua lại. Ngựa ăn uống ngủ nghỉ đều tương đối tùy tiện. Lại không có chuyên gia đi xử lý. Thế là liền trồng chất như núi. Trà mã cổ đạo liền thành trà mã phân nói. Ở giữa có một đoạn đường. Phi thường dốc đứng. Với lại đường vẫn còn tương đối lầy lội không chịu nổi. Cái này ngựa mỗi một bước đều phi thường cố hết sức. Quả thực có chút nguy hiểm. Tần Phi đều có cảm thấy mình tại ngược đãi động vật. Tàu ban ngựa tương đối nhỏ gầy. Toàn thân đều đang run rẩy. Đi mấy bước còn muốn nghỉ một lát. Đầu đầy mồ hôi. Giống như không nguyện ý đi. Quá thảm rồi. Tần Phi, nếu không chúng ta xuống ngựa đi. Ta con ngựa này thật thê thảm a. Tạo ảnh người này hay là thiện lương. Sờ lên nó đầu. Thật sự là đau lòng cái này ngựa. Ân, đại thúc ngươi đem các nàng buông ra đi. Con ngựa không được. Với lại đoạn này lên dốc quá nguy hiểm. Tần Phi cũng cảm thấy làm như vậy không đạo đức. Những này ngựa đi qua bọn hắn dạng này tàn phá. Kỳ thật đều thuộc về già yếu tàn tật. Thế là liền phi thân xuống ngựa. Không cần. Không có việc gì. Ta quất nó vài roi liền tốt. Cái này ngựa lười biếng mà thôi. Đại thúc có thể là sợ mình khách hàng nói mình ngựa không được. Vậy hắn làm sao kiếm tiền? Thế là liền vung lên roi. Đại lực quất vào tàu ban mông ngựa bên trên. Ngựa ăn một lần roi. Liền nhận lấy kinh hãi. Đau đến bỗng nhiên xông về phía trước một cái. Tàu ban vốn là lực lượng nhỏ. Bị cái này quán tính xông lên. Thân thể khống chế không nổi. Liền ngửa ra sau. Lập tức liền muốn từ lưng ngựa bên trên vung xuống. Nhưng là may mắn. Bởi vì nàng chân treo ở trên yên ngựa. Người quẳng không xuống. Cứ như vậy bị sâu ở giữa không trung bên trong. Đại thúc tranh thủ thời gian kéo lại cương ngựa tác. Tần Phi đã phi thân đuổi tới, ôm chặt lấy nàng, đem nàng để xuống, hữu kinh vô hiểm, ảnh tử, không có sao chứ, Lưu Hải Lộ ngồi tại lưng ngựa bên trên, cháy vội hỏi, không có việc gì, không có té, Tạo ảnh trả lời một câu, sắc mặt tái nhợt, không có việc gì là được, ngươi vừa rồi không có giữ chặt dây thừng a, đại thúc từ chối nói ra, sợ khách hàng hội tìm hắn để gây sự. Đại thúc ngươi không nên đánh nó. Ta không cưỡi nó chính là. Nó thật không còn khí lực. Ta có thể cảm giác được. Tạo ảnh đau lòng nhìn trước mắt ngựa. Nàng người này tương đối dễ dàng mềm lòng. Đối đãi động vật vậy là phi thường có yêu tâm. Con ngựa ánh mắt điềm đạm đáng yêu. giống như thật có thể nghe hiểu Tào Ảnh lời nói, ngươi không cưỡi tiền vậy không có khả năng lui. Đại Thúc ngay thẳng nói, cái này đơn giản đều là tiền vấn đề mà thôi. Hắn mới mặc kệ ngựa chết sống. Không cần, Tào Ảnh vậy không quan tâm cái này 100 khối. Cứ như vậy, ba người đều xuống ngựa, dắt ngựa đi đến đằng sau một đoạn đường. Phân biệt thời điểm, Tào Ban cái kia thớt xấu mã. Trên người Tào Ảnh cọ sát lại cọ, tựa hồ là đang thân mật lấy. Tào Ban cười ha hả sờ nó đầu, tách ra thư thái cười. Tần Phi nhìn thấy màn này, tâm lý rất cảm thấy ấm áp, cảm giác bọn hắn làm đúng. Động vật, kỳ thật vậy hữu tình. Trà mã cổ đạo, là có nên hay không cải biến một cái. Dạng này kiếm tiền, thật phù hợp nhân tính sao? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.